Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1218, Mệnh Trung Cố Định. Long Quan, tại sao trốn ở nơi đây không đi rồi? Người giúp ta tìm kiếm Vô Cửu, há có thể bỏ dở nửa chừng đâu. À, người chỉ lo tham ăn, quên đi hắn à nha. Chính là tiểu tử kia, đem ngươi mang ra Hạ Châu, bây giờ đã đi tới rồi Lô Châu nguyên giới, bằng thiên phú của ngươi thần thông, tìm hắn không khó a. Hôm qua có số lớn tu sĩ tiến về Sơn Thủy trại cứu viện, nghe nói Mặc gia lọt vào tặc nhân hủy hoại, chắc hẳn chính là Vô Cửu gây nên, hắn có lẽ còn chưa đi xa. Ai nha, yên tĩnh khe núi bên trong, có người lên tiếng phàn nàn. Một chỗ ở vào trên vách núi trong hang động, đứng đấy một vị nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng nữ tử. Vẫn lo nghĩ bất an, lại không thể làm gì bộ dáng. Hang động trong góc, nằm lấy một cái màu đen lông quan thú nhỏ, trong ngực ôm lấy mấy cái đỏ tươi trái cây, vẫn gặm ăn thơm ngọt mà không coi ai ra gì. Chính là Băng Linh Nhi, cùng nàng Long Quan Thần Hải, mà một người một thú trốn ở nơi đây, cũng không phải là không có nguyên do. Băng Linh Nhi mới tới nguyên giới, tàu ngộ hung hiểm, may mắn có rồi Mặc Thải Liên cứu cùng Thu Lưu, này mới khiến nàng chuyển nguy thành an, cũng có rồi một cái đặt chân dung thân địa phương. Vì thế, nàng một mực ôm lấy lòng cảm kích. Cho dù là gặp phải Vô Cửu, nàng cũng muốn kết giao Mặc gia, để lưu con đường lui. Ai ngờ vị kia ra vẻ đạo mạo cao nhân, không chỉ thi ân cầu báo, mà lại giáp tâm không tốt, khiến nàng thất vọng. Cho nên, khi nàng thân hãm lồng giam về sau, lại không chút xíu chần chờ, mượn nhờ Long Quan Thần Hải thiên phú thần thông, phá vỡ cấm chế, tránh đi trận pháp, lặng lẽ trốn ra Sơn Thủy trại, mà bỏ chạy rồi mấy ngàn dặm về sau, cũng không biết đi về nơi đâu. Thế là nàng ngay tại chỗ trốn, ý đồ tìm kiếm Vô Cửu tung tích, mà nghĩ muốn tìm kiếm Vô Cửu, y nguyên không thể rời bỏ Long Quan Thần Hải thiên phú thần thông. Long Quan tinh thông nhân tính, mang theo nàng hào hứng lên đường, phương hướng sắp đi đúng là Sơn Thủy trại. Giữa đường lại gặp được chạy tứ tán Mặc gia đệ tử, cùng với số lớn chạy đến cứu viện tu sĩ, mới biết Mặc gia đã gặp tai họa ngập đầu, mà công đánh Sơn Thủy trại tặc nhân chính là công tôn Vô Cửu. Băng Linh Nhi minh bạch, tiểu tử kia cũng đang bận bịu tìm nàng đây, mà Mặc gia không nộp ra người, hắn tức giận phía dưới, vậy mà hủy rồi Sơn Thủy trại, cũng khiến cho Mặc Thải Liên trốn vào đồng hoang mà chạy. Chỉ tiếc trời xui đất khiến, cùng hắn sát vai mà qua, nhưng cũng không sao, quay đầu tìm kiếm chính là, mà ý nghĩ tùy ít, ai ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Long Quan Thần Hải độn hành rồi ngàn dặm về sau, đột nhiên không đi rồi, ngược lại ngay tại chỗ tìm kiếm, sau đó tránh trong sơn động hưởng thụ nổi rồi ngọt ngào linh quả. Băng Linh Nhi lo lắng a, đông đảo gia tộc đệ tử đã chạy tới Sơn Thủy trại, Vô Cửu há chịu ngồi chờ vây đánh, tất nhiên rời đi, nếu như không thể cùng hắn đụng đầu, chỉ sợ lại sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Mà đang lúc thời khắc mấu chốt, Long Quan vậy mà trốn ở nơi đây lười biếng, mặc cho nàng như thế nào thúc giục, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Long Quan, người tức chết ta rồi. Băng Linh Nhi dậm chân quát mắng, mà nhìn lấy Long Quan Thần Hải tự giải trí bộ dáng, lại không đành lòng phát tác, dứt khoát đi ra phía trước, đem nó một cái ôm lấy, cũng đưa tay vuốt ve mà nhẹ giọng an ủi nói, Long Quan, ngoan ngoãn nghe lời a. Từ khi biến nhỏ về sau, Long Quan Thần Hải liền nếm đến rồi trong đó niềm vui thú, chí ít có thể hưởng thụ ôm ấp khoái ý, liền như nó lúc này nằm tại một vị tiên tử trong ngực. Băng Linh Nhi nhẫn nại tính tình, tiếp tục thuyết phục nói, giúp ta tìm tới tiểu tử kia. Mà lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cùng Long Quan Thần Hải tâm thần tương thông, chỉ cần không có rồi linh quả dụ dỗ hoặc suy nghĩ lung tung, đối phương ý nghĩ nàng nhất thanh nhị sở. Vô Cửu hắn đã rời đi rồi Sơn Thủy Trại. Đi rồi nơi nào? Há, người cũng tìm không thấy hắn. Băng Linh Nhi nói một mình. Có lẽ là ăn uống no đủ. Long Quan Thần Hải mơ màng buồn ngủ, mà bất quá trong nháy mắt, lại giống như bị kinh sợ. Hoặc trở về nó gan nhỏ bản tính, lách mình mất đi bóng dáng. Băng Linh Nhi không có làm suy nghĩ nhiều, quay người chạy lấy ngoài động đi đến. Sau một lát, nàng một mình đứng tại đỉnh núi phía trên, vẫn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt bên trong lộ ra vô tận buồn vô cớ. Cạn mà dễ thấy, Vô Cứu không có tìm được Linh Nhi, e sợ cho lâm vào trùng vây, liền rời đi Sơn Thủy Trại, hoặc là mượn nhờ truyền tống trận pháp, đi rồi xa xôi bên ngoài, khiến cho Long Quan cũng không thể nào tìm kiếm. Ai, vội vàng gặp lại, chưa kịp gần nhau, lần nữa thất lạc. Xú tiểu tử a, ngươi có biết hiểu Linh Nhi cô đơn? Muội thử, tại sao thở dài? Băng Linh Nhi còn từ ảm đạm thất thần, giống như đã từng quen biết lời nói âm thanh xảy ra bất ngờ. Nàng bỗng nhiên giật mình, hối hận không thôi, quay người liền muốn bỏ chạy, nhưng lại thân hình dừng lại mà bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ. Hạnh ngộ a, trên đỉnh núi, nhiều rồi một đạo áo trắng bóng người, kia kiều mỹ dung nhan cùng cao ngạo khó lường uy thế, đều là hoàn toàn như trước đây, mà nàng quay hàm bên cười yếu ớt, vẻ mặt ân cần, lại làm người ta khó mà nắm lấy mà không biết làm thế nào. Bởi vì nàng không chỉ có là vị thiên tiên mỹ nhân, vẫn là Ngọc Thần Điện Sứ, Nguyệt Tiên Tử, không cần kinh hoàng, không có a, đỉnh núi phía trên, hai nữ tử, cách xa nhau ba trượng mà đứng. Đồng dạng mạo mỹ tuyệt thế, lại một cái tú lệ thướt tha, một cái xinh xắn lanh lợi, một cái ánh mắt xem kỹ, một cái vẻ mặt tránh né, một cái mặt mỉm cười, một cái ra vẻ trấn định. Ha ha, ngươi bị ta cầm tù tại Thông Linh Cốc, mặc dù ngoài ý muốn đào thoát, mà đưa thân đất khách, lần nữa gặp phải tỷ tỷ, có chỗ e ngại cũng là khó tránh khỏi, mà tỷ tỷ lần này cũng không ác ý, chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Giúp ta, nơi này quá mức bắt mắt, có thể hay không rời bước nói chuyện? Ngươi lại phải đem ta mang đi phương nào? Băng Linh Nhi chỉ coi Nguyệt Tiên Tử lập lại chiêu cũ, không khỏi lui lại một bước, mà Nguyệt Tiên Tử có chút mỉm cười, đưa tay ra hiệu, muội tử chỗ ẩn thân có chút bí ẩn, chính là tỷ tỷ cũng không phát giác đâu. Tới đi, còn nói không có ác ý, ngươi đã chờ ta thời gian dài. Băng Linh Nhi mặc dù kinh hoàng kinh ngạc, mà lại hối hận không thôi, lại vẫn là không dám lỗ mãng. Nàng theo lấy Nguyệt Tiên Tử vọt xuống đỉnh núi, trở lại trước đây ẩn thân sơn động, như thế cũng là bất đắc dĩ. Lấy nàng tu vi, đối mặt một vị thiên tiên cao nhân, không có chút nào chống đỡ chi lực, nghĩ muốn bảo toàn tính mệnh, nàng chỉ có ngoan ngoãn thuận theo. Tỷ tỷ đã chờ ngươi thời gian dài, mà tỷ tỷ như thế nào biết được ngươi muốn tới đến đâu? Phải chăng nghĩ muốn giải hoặc? A, Băng Linh Nhi đứng tại sơn động trong góc, rất là yếu đuối bất lực bộ dáng, mà Nguyệt Tiên Tử thì là trông coi cửa hang, quay đầu dò xét lấy động tĩnh nơi xa, xa gần không thấy dị thường. Nàng này mới quay người cười nói, Vô Cứu vì rồi cứu ngươi, công đánh Sơn Thủy Trại Mặc ra, ngươi lại không biết chút nào, trốn vào dưới mặt đất trốn rồi. Mà khi ngươi được tin biến cố, tất nhiên trở về tìm hắn. Thế là tỷ tỷ chờ đợi hai ngày, quả nhiên thời gian không phụ lòng người. Băng Linh Nhi không chịu được dùng mình, khó có thể tin nói, ngươi như vậy tính kế, chỉ vì hại ta, dưới cái nhìn của nàng, cao thâm khó dò Nguyệt tiên tử, liền như biết trước tiên tri, vậy mà biết được nàng cùng Vô Cứu nhất cử nhất động. Tính kế, người tu tiên quyết đấu, bỏ đi tu vi bất luận, sao lại không phải tâm trí so đấu, người lừa ta gạt tính kế. Nguyệt tiên tử cũng không phủ nhận Băng Linh Nhi chỉ trích. Nói một mình nói, mà nếu không có như thế, Vô Cứu hắn há có thể nói ở đây, nàng vậy mà trấn thủ buông xuống, hơi đỏ mặt, chợt tức vung lên lọn tóc, trần chờ nói, làm sao Vô Cứu thân hãm trùng vây, sớm đã mượn nhờ trận pháp đi xa, để tránh muội muội vô hụt mà gặp bất trắc, tỷ tỷ chỉ có thay hắn chờ đợi ở đây. Ai, nàng thở dài một tiếng, lại nói, hai người các ngươi quen biết đã lâu, lại không ăn ý có thể nói. Băng Linh Nhi con ngươi lấp lóe, ngoài ý muốn nói, tỷ tỷ, ngươi hình như có cổ quái. Ta cùng Vô Cứu như thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi a. Nữ nhân, nhất hiểu nữ nhân, cho dù là thiên tiên tu vi Nguyệt tiên tử, mở miệng thần thái có chút dị dạng, vẫn là không thể gạt được Băng Linh Nhi. A, vậy mà đến phiên Nguyệt tiên tử có chút bối rối, chỉ gặp nàng lại đưa tay vung lên lọn tóc, bạch ngọc không tì vết trên gương mặt mang theo một tia e lệ vẻ mặt. Chợt tức lại không có chuyện vậy, cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói, Linh Nhi muội muội, tỷ tỷ có chuyện lĩnh giáo đây. Một vị nữ tử cùng một vị nam tử lẫn nhau ra thịt ra mắt, cởi trần gặp nhau, lại nên như thế nào đâu? Nếu như phàm nhân, gả hắn chính là, nếu như tu sĩ, kết thành đạo lữ a. Băng Linh Nhi thuận miệng ứng đối, lại nhịn không được hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, nữ tử kia không phải là ngươi? Ai, Nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, lại không đã từng cao ngạo rụt rè, ngược lại có chút hoảng sợ luống cuống, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ từng bị người xé rách quần áo, ngang ngược trà đạp, ngươi chính là thiên tiên cao nhân, ai dám vô lễ như thế? Cùng là nữ tử, Băng Linh Nhi phảng phất cảm đồng người chịu, không chịu được ở ngực chập trùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giận dữ, thân hãm cấm chế, tu vi mất hết, ngăn cản không nổi, chỉ có thể mặc cho hắn làm sằng làm bậy, tỷ tỷ thanh bạch, xem như hủy rồi, sau đó giết hắn a. Hắn cùng tỷ tỷ sâu xa rất sâu, tại tâm không đành lòng, vậy liền kết thành đạo lữ. Nếu không há không ủy khuất tỷ tỷ, hắn có người trong lòng, giết cũng giết không xong, gả lại gả không được, nghĩ không ra lấy tỷ tỷ thiên tiên chí tôn, cũng có không quả quyết thời điểm. Chậm rãi, Băng Linh Nhi vì rồi Nguyệt tiên tử ôm cong, lại đột nhiên cảnh giác nói, tỷ tỷ, cái kia háo sắc chi đồ là ai? Nguyệt tiên tử dương mắt thoáng nhìn, tựa hồ khó mà đối mặt, lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chần chờ rồi chốc lát, này mới nhẹ nhàng nói rằng, hắn là Tinh Nguyệt tộc trưởng già, cũng là ta Nguyệt tộc tộc nhân, công tôn Vô Cứu. Vô Cứu, Băng Linh Nhi nghe được kia tên quen thuộc, trong lòng liền như lợi kiếm mãnh liệt đâm, không chịu được lảo đảo một bước, khuôn mặt nhỏ lập tức tái mét. Mà nàng cưỡng ép đứng vững, mất hồn mất vía nói, tỷ tỷ, ngươi là Nguyệt tộc trong người. Đúng a. Nguyệt tiên tử vẫn nhìn hướng phương xa, ứng thanh nói, ta thượng cổ Nguyệt tộc, lại phân ngũ tộc, bây giờ cận tồn trăng sao, ngân nguyệt, lại một mạch tương thừa. Chính là bởi vì hắn cùng ta chân thành gặp nhau, vừa mới biết được riêng phần mình lai lịch, mà đã làm đồng tộc trong người, hoặc đã mệnh chung cố định, ta không những không thể giết hắn, còn muốn đi theo hắn một đời một thế. Mệnh chung cố định, một đời một thế, chẳng lẽ không phải? Tỷ tỷ, ngươi đã là như thế giúp ta, ta mang ngươi tìm hắn a, để tránh hắn yên tâm không xuống. Không cần, ngươi một thân một mình, nhưng có bất trắc, vô cữu uy thương phía dưới, hắn há chịu tha ta. Tỷ tỷ chớ buồn, ta tự sẽ cùng hắn rồi đoạn. Thôi được, nghe nói hắn đã trốn hướng Bắc Nhạc giới, chỉ mong hai người các ngươi duyên phận chưa tuyệt, còn có gặp nhau hôm đó. Nguyệt tiên tử không nói thêm lời, cũng không quay đầu, áo choáng bồng bềnh, chợt nhưng đi xa, trong sơn động chỉ còn lại có Băng Linh Nhi một người. Choáng váng vậy thật lâu ngốc đứng, tiếp theo nàng mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Đã là vành mắt đỏ bừng, bỗng hai tay ôm đầu mà bi thương lên tiếng, Nguyệt tiên tử. Ngươi không lừa được ta, vô cứu, ta không tha rồi ngươi. Ô ô, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?